Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1260, chương 1261, trời đất sụp đổ. Ngôn ngữ giao chiến, là ý chí cùng lòng tin va chạm, khi Độc Cô An Nhiên ý thức được, thực lực của chính mình, cũng không thể vững vàng mà đánh bại Phương Thiên Dược phía sau. Không gấp đi nữa ở ra tay. Mà là đem Tứ Minh Tiên phủ tranh chân tướng, chậm rãi ném đi ra, nơi nào có cái gì đột nhiên xuất hiện tiên phủ, tất cả những thứ này, đều chỉ là một cục mà thôi. Tứ Minh Tiên phủ đã sớm ở tiên đình khống chế bên dưới, mà đã trong bóng tối khai phá thăm dò xong xuôi, chỉ là vì đem Phương Thiên Dực cái này cho tới nay đều sinh động ở Vạn Tiên Minh thống trị khu vực. Cái đinh trong mắt rút ra, cho nên mới chuẩn bị như vậy một hồi cái gọi là Tứ Minh Tiên phủ đột nhiên xuất thế. Khắp nơi tranh cướp Tứ Minh Tiên vương truyền thừa vở kịch lớn. Vì để này chàng vở kịch lớn có thể quá hấp dẫn đến Phương Thiên Dược chú ý. Cũng để vị này loạn quân kiếm thần tự mình kết cục. Tiên đình không chỉ đem đã từng lấy được Tứ Minh Tiên phủ tài bảo. Đều một lần nữa trả về, thậm chí còn không tiếc lấy ra tiên tủy chí bảo như thế. Đến làm mối, chân chính Tứ Minh Tiên phủ bên trong, căn bản không có tiên tủy. Này tiên tủy, chính là Vạn Tiên Minh cất giữ chí bảo, lấy ra tăng thêm đến rồi Tứ Minh Tiên phủ bên trong. Các loại tạo thế cùng tuyên dương bên dưới, Phương Thiên Dực quả nhiên tự mình vào sân. Tuy rằng Phương Thiên Dược lấy thật thân phận giả không thay đổi. Hầu như lừa gạt tất cả mọi người. Đem tiên đình lá bài tẩy. Trên căn bản đều lừa đi ra. Nhưng đến cuối cùng, hắn vẫn là được hiện thân. Mà chỉ cần hiện thân, hôm nay cũng đừng nghĩ lại thoát thân. Độc Cô An Nhiên đem này chút nói ra. Là ở công tâm, chân chính cường giả cấp cao nhất giao chiến. Đã không chỉ có là tu vì là cảnh giới, thần thông cùng kỹ thuật đánh nhau tranh tài, càng là trạng thái, ý chí cùng tín niệm va chạm. Chỉ cần những lời nói này, có thể suy yếu dù cho là từng tia một Phương Thiên Dực ý chí. Mở ra một vết nứt, cái kia mục đích của hắn thì đạt đến, nhưng Phương Thiên Dực yên tĩnh nghe xong Độc Cô An Nhiên phía sau. Ý chí không có bất kỳ dao động, ngược lại là dùng một loại thương hại vậy ánh mắt, nhàn nhạt nói xong, Độc Cô An Nhiên con ngươi nơi sâu xa, xẹt qua một tia vẻ giận, Phương Thiên Dực nói xong, tiếp tục đi, thần thông thôi thúc, sau lưng của hắn, hư không có quy luật chấn động, tảng lớn mảng lớn hư không mảnh vỡ sụp xuống ra. Làm như có cái gì vô cùng đáng sợ hung khí. Từ trong đó tránh ra một dạng. Còn chưa chân chính xuất hiện. Khí tức đáng sợ tựu sôi trào mãnh liệt. Nghiền ép mà ra. Đại tiên chủ Độc Cô An Nhiên bỏ qua tiếp tục công tâm dự định. Quanh năm đi khắp ở trong sinh tử Phương Thiên Dực. Tâm trí cứng cỏi. Hiển nhiên muốn so với hắn tưởng tượng càng đáng sợ hơn. Đã như thế. Chỉ có dùng dương mưu, hai tay hắn ở trước người đâm một cái, ngân tử nhị sắc tiên khí đột nhiên bành trướng, phảng phất là một ngân một tử hai cái thần long một dạng. Lượn lờ ở xung quanh thân thể của hắn, này nhị sắc tiên khí, chính là Độc Cô An Nhiên tiên đạo bản nguyên thần thông. Ngân tử song sắc, không gì không xuyên thủng, Phương Thiên Dực sau lưng. Tảng lớn mảng lớn hư không sụp đổ, lập tức một thanh cao mấy ngàn thước kiếm lớn màu xanh. Chậm rãi nổi lên, cái này cũng là hắn tiên đạo bản nguyên thần thông. Phóng trục chi kiếm, thanh kiếm này, lấy nguyên thần cùng huyết nhục ôn dưỡng. Trong ngày thường lưu đày ở hư không vô tận bên trong. Rút lấy hư không trong gió lốc sức mạnh, một khi triệu hoán mà đến. Nháy mắt bùng nổ lực sát thương, có thể nói là hủy thiên diệt địa. Hai người đều là trầm mặc không hề có một tiếng động. cũng không tồn tại mở đại chiêu thời gian dùng lớn nhất âm thanh hô lên chiến kỹ thần thông danh. Xưng bên trong hai biểu hiện, ngân tử nhị long bao phủ mà xuống, mở miệng thôn phệ, kiếm lớn màu xanh trước mặt mà lên, chém vào long khẩu bên trong, giống giống, từng tầng hỗn loạn cơn bão năng lượng. Trong nháy mắt này, không cách nào áp chế bạo phát, từng vòng mắt trần có thể thấy tạp sắc phóng xạ sóng. Ở ngắn ngủi co rút lại phía sau, trả thù tính địa bành trướng, âm âm, cứng rắn không thể phá vỡ Thái Hoàng Điện, trong nháy mắt tựu triệt để sụp đổ, âm, chiến trường trung tâm, chói mắt hào quang lấp lóe, mỗi lấp lóe một lần, tựa là hủy diệt năng lượng phóng xạ sóng, tựu bạo phát một lần, làm như mãi mãi không kết thúc, rốt cục, âm âm, kinh khủng nhất một lần chấn động. Vòng trời cao hơn không gian tảng lớn địa vỡ vụn. Phảng phất là trời sập một dạng. Sau đó hai bóng người, riêng phần mình hướng về sau bay vụt, tàn nhẫn mà đụng vào trên mặt đất. Nhất thời đại địa vỏ quả đất vỡ vụn, tảng khối mở ra vung lên. Phảng phất là địa chấn, trời đất sụp đổ. Đây cũng là sừng sững ở tiên đạo đỉnh cao nhất, cường giả cấp cao nhất lúc giao thủ đáng sợ tràng diện. May mà đây là ở trong tiên giới, tiên đạo pháp tắc tồn tại, thiên địa không giống như là hạ giới như vậy yếu đuối. Nếu như phóng ở hỗn độn thế giới, hoặc là cái khác tinh vực tu luyện thế giới, chỉ sợ là toàn bộ tinh hệ đều mới vừa rồi giao thủ nháy mắt bị triệt để hủy diệt. Cường giả song phương tâm một hồi đều treo lên, đột nhiên thở phì phò. Giữa bầu trời hai bóng người hiện ra, Độc Cô An Nhiên đế vương bào phá nát, mũ miệng gãy đoạn, trên người máu tươi loang lổ, nơi gò má một đạo vết kiếm vết rạn nứt. Phương Thiên Dực dây cột tóc vỡ vụn, mái tóc dài màu đen tung bay như thác nước. Thân kiếm Phương Thiên Dực quả nhiên là danh bất hư truyền. Độc Cô An Nhiên sắc mặt lạnh lẽo, bên người lượn lờ ngân tử nhị sắc tiên khí có chút lờ mờ. Phương Thiên Dực bĩu môi không nói gì, phía sau hắn hư không lại bắt đầu vô cùng có quy luật chấn động, tảng lớn mảng lớn hư không vách ngăn sụp đổ. Lập tức chuôi thứ hai phóng trục chi kiếm xuất hiện, Độc Cô An Nhiên sắc mặt lập tức biến. Một thanh phóng trục chi kiếm đã làm hắn cảm giác được vướng tay chân. Nếu như là hai thanh, giết, hắn lựa chọn tiên hạ thủ vi cường. Hai tay áo một tấm, vô số đạo lưu quang từ hắn trong cửa tay áo bão bắn ra, đều là sáu phẩm bảy phẩm trở lên tiên khí, bị ngân tử nhị sắc tiên khí thôi thúc, lã chã muốn bạo nổ, hóa thành đầy trời mưa tên giống như vậy. Hướng về Phương Thiên Dực phóng tới, lấn đến gần trước người thời gian, nháy mắt liền bộc phát nổ tung. Tiên khí bên trong ẩn chứa tiên đạo linh lực, tạo thành hỗn độn thủy triều, đảo loạn thời không pháp tắc. Phương Thiên Dực hơi suy nghĩ, phóng trục chi kiếm một kiếm chém xuống, tựu mổ ra này năng lượng triều tịch loạn lưu. Tiên đình đúng là gia đại nghiệp đại, gốc gác thâm hậu. Như vậy mấy trăm món lục phẩm, thất phẩm thậm chí còn bát phẩm tiên khí đã bị dùng để cho rằng là bom một dạng nổ tung tập kích địch. Nếu như chặn ở quân phản kháng bên trong, này nhưng đều là bị phụng như chân bảo đồ vật a. Xèo, loạn lưu bị mổ xẻ trong nháy mắt, Độc Cô An Nhiên thân hình tựu lấn đến gần đến trước mặt. Ngân tử nhị sắc tiên khí ở trong tay hắn hóa thành trói buộc trói tiên ma roi một dạng, vô cùng linh hoạt, hướng về Phương Thiên Dực cắn giết quấn quanh lại đây. Cận chiến sao? Phương Thiên Dực nở nụ cười. Hai tay hắn ở trong hư không chụp tới. Hai thanh loại nhỏ màu xanh phóng trục chi kiếm hiện ra ở trong tay. Tinh diệu vô phương kiếm thuật đột nhiên ở trong tay của hắn tỏa sáng. Hai bóng người không ngừng đan xen va chạm, trong khoảnh khắc không biết giao thủ bao nhiêu lần, hoành, ở giữa chiến trường năng lượng muốn nổ tung lên, cạn năng lượng màu xám loạn lưu phun trào, tiên đạo mai khí che đậy bầu trời. Phương Thiên Dực thân hình, đột nhiên mai khí vụ đoàn bên trong bay ngược ra đến, hạ hướng về mặt đất, khóe miệng có vết máu tràn ra. Đại nhân, còn dư lại 6 thần vệ trái tim nhanh nhảy tới cổ họng, bay qua đem Phương Thiên Dực thân hình nâng đỡ. Thắng bại đã phân, Vạn Tiên Minh các đại tông môn cường giả, cùng với Tiên Đình phủ chủ nhóm, trong lòng vui vẻ, nhưng ở trong nháy mắt tiếp theo, Độc Cô An Nhiên thân ảnh, từ mai khí bên trong ngã xuống, mi tâm cùng vị trí trái tim, đều cắm một thanh màu xanh phóng trục chi kiếm, sắc mặt hôi bại lờ mờ, khí cơ càng là mơ hồ có chút tan rã. Cái gì? Tiên chủ, bóng người lấp lóe, Đông Phương Dạ Nhẫn cùng Đoan Mộc Chính Võ hai người ngay lập tức xông lên, đem Độc Cô An Nhiên đỡ lấy. Thắng bại đã phân, nhưng cũng không phải Tiên Đình thắng, coi như là ngớ ngẩn cũng nhìn ra được. Độc Cô An Nhiên thương thế càng nặng, vị này quyền cao chức trọng, nắm giữ Đông Thánh Châu vô số tông môn, cường giả vận mệnh Tiên Đình đại tiên chủ, dĩ nhiên là thua ở loạn quân một vị hàng thứ hai trong tay cường giả. Vô số người tâm thần chấn động, kết quả như thế, ảnh hưởng tuyệt đối là sâu xa. Cho tới nay, Tiên Đình ở bốn châu bốn vị đại tiên chủ, đều bị cho rằng là có thể ngang hàng Đinh Hạo, Diệp Thanh Vũ, Tôn Phi chờ loạn quân hàng thứ nhất cường giả nhân vật. Đối đầu Phương Thiên Dực, Lý Lan, Trương Phàm, Lan Khan Đức chờ loạn quân hàng thứ hai cường giả, tuyệt đối là ổn thắng. Thế nhưng hiện tại, cái này nhất định quy tắc bị đánh vỡ. Kết quả này đối với Vạn Tiên Minh Tiên Đình tới nói, tuyệt đối là phá hoại tính to lớn tin tức, cao cấp trong chiến lược nghiền ép. Đối với ở toàn bộ thế cục tác dụng, vận dụng được khi có thể phóng đại đến cực hạn, có thể trực tiếp tả hữu cùng quyết định hai trận doanh lớn cuối cùng đối lập kết quả. Thanh y nữ tiên chờ Vạn Tiên Minh tông môn cường giả, một hồi sắc mặt đều biến được thấp thỏm, mà cái khác các đại phủ tiên đình phân bộ tiểu tiên chủ nhóm, cũng là một mặt khiếp sợ khó tả vẻ mặt. Cơ quan tính hết, không nghĩ tới cuối cùng lại còn là Tiên Đình thất bại. Tốt một cái Phương Thiên Dực. Độc Cô An Nhiên lấy mạnh mẽ tu vì là, đem hai thanh phóng trục chi kiếm bức ở, khiến cho không thể lại gần mảy may, cũng lệnh trong đó thời không thác loạn lưu đầy lực lượng, không cách nào hủy diệt cơ thể hắn, sắc mặt âm lãnh, nhất thời cũng không cách nào đem hai thanh trường kiếm màu xanh nhổ ra. Phương Thiên Dực ngũ quan bên trong, máu tươi ồ ồ tràn ra, nhưng khí cơ vẫn như cũ có thể duy trì. Hắn giơ tay một chiêu, lại là một thanh trường kiếm màu xanh xuất hiện ở trong tay. Liền muốn lại ra tay, nhưng vào lúc này, Độc Cô An Nhiên đột nhiên bắt đầu cười lớn. Cũng trong lúc đó đoàng đoàng đoàng đoàng, bốn đạo kỳ dị tiếng vang, Phương Thiên Dực thân hình run lên, mi tâm của hắn, tả hữu lồng ngực cùng bụng dưới đan điền vị trí, các có một viên nhuốm máu mũi đinh lòi ra. Chuyện xảy ra quá đột nhiên, hầu như không có người phản ứng lại. Siêu siêu, hai bóng người thật nhanh trốn vọt, từ Phương Thiên Dực phía sau kéo ra mấy ngàn thước cự ly, mới dừng lại, kèm theo Độc Cô An Nhiên tiếng cười lớn. Này thiết cận thay đổi nguyên nhân, tựa hồ chiếm được một ít giải thích. Phương Thiên Dực bị đánh lén ám toán, mà ám hại hắn người là hắn người đáng tin tưởng nhất, bát thần vệ bên trong hai cái. Phương Thiên Dực nhíu nhíu mày, quay đầu nhìn lại, tại sao ra tay đánh lén là bát thần vệ bên trong Danh Hoa cùng Bích Lạc, một nam một nữ, mà sử dụng vũ khí cũng không phải là bọn họ đã từng dùng khiên cùng lưỡi hái lập lòe màu bạc cùng hào quang màu tím mang đinh, vì là Tiên Đình đặc chế, chuyên môn dùng để phong ấn cùng giết chết đỉnh cao tiên đạo cường giả hình cũ. loại này thâm độc đồ vật, nguyên bản chỉ có thể so với Độc Cô An Nhiên cấp bậc này cường giả ra tay, mới có thể đánh vào Phương Thiên Dực trong cơ thể. Nhưng bởi vì lúc trước một trận đại chiến, Phương Thiên Dực tuy rằng hung hăng đánh bại Độc Cô An Nhiên, nhưng mình cũng bị thương. Thêm nữa đối với Bát Thần Vệ quá mức tin tưởng, cho tới căn bản chưa từng phòng bị Danh Hoa cùng Bích Lạc hai người đánh lén đắc thủ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục